Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 832, Khôi Tinh Minh. Đông Phương Vân kích động bộ dáng, để cho Tôn Hằng minh bạch, vạn linh thần dịch không hắn tưởng tượng bên trong dễ kiếm. Thậm chí, vật này cực kỳ hiếm thấy, liền xem như chúa tể một giới. Cũng không phải ai cũng có thể vào tay một giọt, nghĩ đến cũng là, theo đủ loại con đường được đến tin tức xem, có thể kích hoạt thiên la nhãn đồ vật, liền xem như tại nguyên thần chân nhân trong tay cũng là chí bảo. Lúc khi tối hậu trọng yếu, đủ để bảo mệnh, cuối cùng, lấy ba giọt thành giao. Ngay cả như vậy, xem Đông Phương Vân biểu lộ, cũng là cực kỳ không cam lòng. Sợ là nếu không phải Tôn Hằng vật trên tay với hắn mà nói 10 phần trọng yếu, ba giọt cũng tuyệt không có khả năng. Đạo hữu chờ, tầm nửa ngày sau mời mở ra ngươi nơi đó truyền tống thông đạo, ta sẽ dẫn đồ vật đi qua. Sắc mặt âm u Đông Phương Vân dặn dò một câu, vung tay lên, đã chủ động triệt hồi liên hệ. Hiển nhiên đối với Tôn Hằng không hề hảo cảm. Tôn Hằng tất nhiên là không thèm để ý, ngay lập tức vận chuyển thiên la nhãn, lần thứ hai dò xét nơi đây, lần trước tới vội vàng, hắn càng là không có phát hiện, nơi này lại còn ẩn giấu đi một cái truyền tống trận pháp. Cái này truyền tống trận cùng che phủ yền sư đường trận pháp tương liên, một khi dẫn động liền sẽ triệt để đoạn tuyệt trong ngoài liên hệ. Còn như người tới nhược tâm mang ý xấu, Tôn Hằng cũng không sợ, luôn luôn cẩn thận Vạn Khôi lão tổ hiển nhiên sớm có tính toán. Trận pháp này trung tâm còn có một cái tự hủy trang bị. Một khi gặp được cường địch, nơi đây liền sẽ triệt để hủy diệt, liền xem như nguyên thần chân nhân cũng không có khả năng đào thoát. Đối với bảo mệnh, Vạn Khôi lão tổ có thể nói làm triệt để. Hiện tại, những thứ này đều làm lợi Tôn Hằng. Nửa ngày sau, theo trận pháp linh quang phun trào, hai cái thân ảnh từ đó cất bước mà xuất. Đi đầu một người thân mang linh quang áo giáp, tướng mạo tuấn giật, khí chất bất phàm, chính là cái kia khôi tinh giới chủ chi tử Đông Phương Vân. Sau lưng hắn là vị người khoác áo bào đen, mũ trùm che mặt tu sĩ. Trên người người này khí tức âm lãnh tĩnh mịch, liếc nhìn lại thần hồn bên trong lại thêm có âm phong tiếng quỷ khiếu truyền đến. Toàn thân trên dưới đều lộ ra cỗ người sống chớ tiến hương vị. Tại hắn phía sau lưng, còn cắm ba cây đoàn phiên, cái kia mặt cờ không biết vật gì chế tạo, không gió mà bay, để cho người ta nhìn qua liền sinh lòng thần hồn dập dờn cảm giác. Chính là một kiện có thể nhiếp hồn đoạt phách bí bảo. Bất quá người này mặc dù khí tức âm lãnh, có thể thái độ lại cực kỳ nhiệt tình, cùng một cỗ lạnh lùng Đông Phương Vân vừa vặn tương phản. Đạo hữu chính là Tôn Hằng đi, mới vừa đi ra truyền tống trận, người này liền cất bước hướng Tôn Hằng đi tới, chắp tay nói, tại hạ U Quỷ giới chi chủ, tên tục Vạn Nhâm Trời. Ngươi có thể gọi hắn Quỷ Vương. Đông Phương Vân tiến lên một bước, nói, nghe nói Vạn Khôi mệnh tang đạo hữu tay. Hắn nghĩ đến nhìn xem, không ý kiến a, như thế nào? Tôn Hằng cười nhạt, Quỷ Vương đạo hữu có thể đến, là Tôn mỗ phúc khí. Hắn có thể nhìn ra được, vị này Quỷ Vương cũng không phải là nguyên thần tu sĩ. Có thể thể nội khí tức lại cực kỳ cổ quái, mà lại sau lưng của hắn cái kia ba cây trường phiên. Có thể để cho hắn tại lần đầu tiên nhìn lại sinh lòng kinh dị. Uy năng cũng tất nhiên bất phàm, thực lực, sợ là không thể so với Vạn Khôi lão tổ hơi yếu. Ha ha, Quỷ Vương cười to, ta đã sớm xem cái kia Vạn Khôi không vừa mắt, đạo hữu có thể giết hắn. Cũng coi là thay ta thở một hơi. Người ta sau đó đem thân cận nhiều hơn mới là tốt. Đông Phương Vân có chút không vui đánh gãy Quỷ Vương câu chuyện. Một tay duỗi ra, liền hướng Tôn Hằng ném tới một cái bình ngọc. Ngươi muốn đồ vật? Đát, Tôn Hằng đưa tay tiếp nhận. Thần niệm đi đến tìm tòi. Trên mặt liền lộ ra một vệt vui mừng. Ba giọt vạn linh thần dịch. Đông Phương Vân thanh âm lạnh như băng vang lên. Ta đồ vật đâu? Ở chỗ này. Tôn Hằng lập tức ném quay lại hai cái túi chữ vật. Đông Phương Vân tiếp nhận. Thần niệm quét qua. Cứng ngắc sắc mặt cũng hơi hơi biến trì hoãn. Không tệ. Số lượng đều đủ. Hắn thu hồi túi chữ vật. Lần thứ hai nhìn về phía Tôn Hằng. Mặt khác, đạo hữu nếu thay Vạn Khôi, 20 năm sau sự kiện kia ngươi cũng muốn đi. Tôn Hằng nhíu mày, 20 năm sau, chuyện gì? Giúp ta phụ thân tại băng thiên giới vực tìm kiếm một vật. Đông Phương Vân mở miệng, việc này không chỉ có đạo hữu, Khôi Tinh Minh mấy vị khác giới chủ cũng sẽ đi. Băng thiên giới vực, Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống. Trên người hắn có từ Thượng Chân Tông được đến ngoại vực giới đồ. Bên trong ngoại trừ có các thế lực lớn địa bàn, còn có vài cái rõ ràng đánh dấu đi ra hiểm địa. Trong đó, liền có băng thiên giới vực. Đây chính là Tam Đạo Thất Tông trong mắt hiểm địa. Liền xem như nguyên thần chân nhân rơi vào trong đó cũng rất bình thường. Nhìn thấy Tôn Hằng biểu lộ, Đông Phương Vân cũng là lặng yên biến sắc. Thế nào, đạo hữu không muốn đi? Tôn đạo hữu, một bên quỷ vương gặp bầu không khí không đúng, vội vàng mở miệng, băng thiên giới vực mặc dù nguy hiểm, có thể cũng cất giấu cơ duyên lớn. Mà lại, chuyến này có Khôi Tinh giới chủ đồng hành, coi như gặp phải phiền toái cũng có thể biến nguy thành an. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội, không nguy hiểm. Chỉ là đi băng thiên giới vực biên giới. Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái. Chuyện này, quỷ vương tiếng nói hơi ngừng lại. Mới nói, Khôi Tinh giới chủ cần tìm đồ tại băng thiên giới vực chỗ sâu. Nếu nói không có nguy hiểm tự nhiên không có khả năng. Có thể giống như vừa rồi ta nói. Đây cũng là cơ duyên a. Giống như đạo hữu trong tay vạn linh thần dịch. Cũng là mấy vạn năm trước Khôi Tinh giới chủ tiền bối từ băng thiên giới vực tìm được. Tôn đạo, hữu, Đông Phương Vân còn lại là ở một bên nghiêm túc âm thanh mở miệng. Vì việc này, chúng ta Khôi Tinh giới bận rộn có tới vạn năm, tuyệt không chừa chỗ thương lượng. Đương nhiên, hắn tiếng nói dừng lại, nói, nếu như là hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta Khôi Tinh giới cũng là không tiếc hậu lễ đem tặng. Nha, Tôn Hằng hai mắt sáng lên, có thể có vạn linh thần dịch, ngoặc kép, Đông Phương Vân sắc mặt tối đen, bờ môi kéo ra mới nói, cái này ba giọt, là chúng ta trên tay cuối cùng sống sót, bất quá, vật này mặc dù cực kỳ chân quý, có thể một giọt cũng đã đầy đủ bảo mệnh, đạo hữu muốn nhiều như vậy làm gì, nó có không thể gia tăng tu vi. Bảo mệnh cơ hội, luôn luôn càng nhiều càng tốt. Tôn Hằng cười khẽ, sau đó chậm rãi gật đầu. Nếu như thế, 20 năm sau, Tôn Mỗ sẽ đi qua. Đông Phương Vân lúc này mới sắc mặt buông lỏng. Ngay lập tức cũng không hay mà nói. Chuyển thân hướng về sau phương trận pháp đi đến. Nếu như thế, làm phiền đạo hữu đưa chúng ta trở về đi. Hảo. Tôn Hằng gật đầu, lập tức thúc giục pháp lực, trước mắt linh quang chớp động, hai người đã biến mất không thấy gì nữa. Khôi Tinh giới, vô số điểm tinh quang tại một biển mây bên trong hiển hiện. Vầng sáng lóe lên một cái rồi biến mất, bên trong tắc thì xuất hiện hai người, chính là Đông Phương Vân cùng Quỷ Vương. Ngươi thấy thế nào? Lúc này Đông Phương Vân đã không còn tại vạn khôi giới ngạo khí, trên mặt đều là trầm ổn tỉnh táo. Kim đan viên mãn tu vi, tu hành lôi trúc công pháp, nhục thân cường hãn, thần hồn lực lượng cũng không yếu. Quỷ ương đôi mắt chớp động, ở một bên mở miệng, thực lực không tệ, có thể hẳn không phải là vạn khôi đối thủ mới là. Ta cũng kỳ quái, Đông Phương Vân mắt lộ trầm tư. Vạn khôi thực lực có thể so nguyên thần, mà lại bảo mệnh thủ đoạn càng là kinh người. kết quả giết chết người khác càng là một vị chỉ là kim đan viên mãn tu sĩ. Tôn Hằng, Quỷ Vương trầm ngâm, người này danh hào chưa từng nghe, cũng không thể nào là vạn khôi giới sinh ra tu sĩ. Hắn lai lịch sợ là không tầm thường. Không sao cả, Đông Phương Vân hai mắt nhắm lại, nói, còn có 20 năm thời gian, nếu như là hắn có cái gì không đúng, đến lúc đó, hắn một tay bổ xuống, trong miệng cười lạnh, giết là đúng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.